bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Bạch Đường giản nhiên chỉnh lại tư thế để cậu tựa vào thoải mái hơn. Một tay mở khóa điện thoại, nói cho cậu một tin tốt. Biệt Úp lại lên hot search rồi. Để tôi xem họ nói gì nào. Ha, blog chính thức của giải trí Quang Huy tiết lộ những việc xấu xa mà Biệt Úp đã làm từ khi ra mắt, đồng thời xin lỗi các ngôi sao và người hâm mộ bị ảnh hưởng. Xem ra họ định bỏ rơi hắn rồi. Ngô Bạch Đường nhắm mắt, không mấy hứng thú nói. Bỏ xe giữ tướng, Biệt Úp dám nhiều lần dẫm lên người khác để thăng tiến. Chắc chắn phía sau có sự ủng hộ và thúc đẩy của công ty. Khi thấy không thể che đậy được nữa, họ liền đem gã ra làm bia đỡ đạn. Còn mình thì ẩn mình, tính toán thật kỹ lưỡng. Đúng vậy, giản nhiên tán thành, những kẻ làm bẩn ngành giải trí như vậy nên sớm bị loại bỏ. Ở lại thêm một ngày là thêm một ngày gây hại. Ê, cậu nói xem, lúc này tôi có nên thêm một câu. Trời lạnh rồi, để Quang Huy phá sản đi. Thì hợp cảnh không? Ngô Bạch Đường không nhịn được cười, khẽ cong môi. Thôi đi, câu này để anh cậu nói thì hợp hơn. Giản nhiên quay đầu trừng mắt nhìn cậu, không phục nói, đừng có coi thường người khác. Giản Từ dù sao cũng hơn tôi vài năm kinh nghiệm, làm được chút chuyện là bình thường thôi mà. Tôi chỉ là chưa học thôi, nếu làm nghiêm túc thì chắc chắn không kém anh ấy. Thật sao? Ngô Bạch Đường nghiêng đầu. Vừa hay tôi có việc muốn nhờ cậu, nếu làm được thì tôi miễn cưỡng thừa nhận cậu giỏi hơn anh cậu. Việc gì cậu cứ nói. Thường An khi ra mắt ký hợp đồng với một công ty nhỏ không tên tuổi, không có tiếng nói, khi nhận được kịch bản tốt, còn phải đồng ý gắn bó với Biện Úc để tạo xi căng đan tình cảm. Bị phía bên kia dẫn dắt, giải trí Quang Huy đã đầu tư bao nhiêu vào Biện Úc chúng ta đều biết rõ. Giờ cái cây kiếm tiền của công ty đổ rồi, số tiền đầu tư coi như mất trắng. Không thể tránh khỏi việc họ sẽ oán hận Thường An và tìm cách trả thù. Giản nhiên nhíu mày. Vậy nên, Ngô Bạch Đường rất nghiêm túc hỏi, công ty cậu còn thiếu người không? Tôi không yêu cầu cậu phá lệ mở cửa sau, chỉ là cho cậu ấy một cơ hội để được đánh giá. Còn về vấn đề vi phạm hợp đồng chúng tôi sẽ tự giải quyết. Giản nhiên giả vờ suy nghĩ chưa đến một giây rồi đồng ý ngay. Được thôi, tôi sẽ sắp xếp người ngay bây giờ. Tưởng chuyện gì, chỉ mỗi việc này thôi à? Chỉ là chuyện một câu nói. Khóe miệng Ngô Bạch Đường giật nhẹ. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Giản nhiên gật đầu. Tất nhiên rồi. Nghề nào có chuyên môn nấy. Nếu chuyện gì cũng phải để sếp lo liệu thì tôi đã sớm mệt chết rồi. Còn trả lương cho họ làm gì? Ngô Bạch Đường. Sao mà? Lời lẽ có vẻ lệch lạc nhưng lại có lý. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ nói với Thường An để cậu ấy chuẩn bị sẵn sàng. Khi Ngô Bạch Đường khẽ động, vài sợi tóc lướt qua mũi hắn, ngoài cảm giác hơi ngứa còn ngửi thấy một mùi hương nhè nhè. Giản nhiên khẽ nuốt nước bọt, chuyển chủ đề nói, phần bình luận có rất nhiều người đang mắng Biện Úc. Có cần tôi đọc vài dòng để giải tỏa không? Nếu không nói gì thì tôi coi như cậu đồng ý nhé. Giản nhiên khẽ hắng giọng. Chọn vài bình luận rồi đọc với giọng điệu cảm xúc. Biện Úp thật mặt dày. Kỹ năng không bằng người khác bị loại thì thôi, lại còn đổ lỗi cho người ta. Thật chẳng ra gì. Ý tôi là, cả người quản lý cũng không thể bỏ qua. Đừng nói với tôi là anh ta không biết ý đồ của người dưới tay mình. Hù hù hù, tôi biết ngay là có chuyện mà. Ai lại sáng sớm ngày đầu tiên đã lấy hết nguyên liệu nấu ăn chứ? Nếu không nhờ Đường Đường thông minh, bà nội tốt bụng, thì chắc chắn đã phải chịu đói rồi. Ôi, không biết giờ Đường Đường thế nào rồi. Ngoài thông báo chính thức thì chẳng có động tĩnh gì. Nếu cậu ấy buồn, hy vọng sếp Tiểu Giản sẽ ở bên cạnh nhiều hơn. Đường của chúng ta rất nhạy cảm, chỉ là không nói ra thôi. Ngô Bạch Đường không thể nghe thêm được nữa. chỉnh người ngồi thẳng dậy. Không còn sớm nữa, cậu về đi. Khoảng lúc các đứa trẻ bình thường đi học mẫu giáo, Ngô Bạch Đường đã nhận thức được sự lạnh lùng của thế giới này. Học cách giao tiếp, lợi dụng ưu thế của mình để đạt được lợi ích, sống sót trong kẽ hở, trong vô số đêm giấu mình trong chăn lén lút rơi nước mắt. Cậu phong tỏa góc mềm mại nhất trong tim, khoác lên mình từng lớp áo giáp, mà giờ đây, lời của Giản Nhiên làm cậu cảm thấy như bị xâm phạm. Vùng đất mà chưa ai từng đặt chân tới bị hé mở một khe nhỏ. Ngay trước giây phút ngồi thẳng dậy, Giản Nhiên dũng cảm nâng tay đẩy đầu cậu trở lại. Không rõ giọng nói hay cánh tay ai gượng gạo hơn. Lời của fan mà cậu cũng không muốn nghe. Họ nhờ tôi an ủi cậu đấy. Ngô Bạch Đường kiên định nói. Tôi ổn, không cần cậu an ủi. Giản Nhiên đưa bình luận dưới tài khoản của mình cho cậu xem. Thiểu số phục tùng đa số, cậu nói không tính, hành động của hắn làm Ngô Bạch Đường chỉ còn chút buồn phiền cũng tan biến. Cố gắng đẩy tay hắn ra, dù cậu có lười biếng họ cũng không thấy đâu. Giản Nhiên nghiêm túc từ chối. Không được, tôi không phải loại người như vậy. Cuối cùng, Ngô Bạch Đường viện cớ lấy máy tính bảng để thoát ra. Ngồi ở đầu ghế sofa khác xem lại những kinh nghiệm và cảm nhận về việc đóng phim của mình trong 5 năm tới. Trong lòng Giản Nhiên trống trải, dùng giọng chỉ mình nghe thấy lẩm bẩm, rút ít vô tình, dùng xong là bỏ, quá đáng thật, giống như con mèo vậy. Khi tâm trạng tốt thì cho người ta vuốt ve, gãi cằm, đến khi thoải mái rồi thì nhẹ nhàng nhảy đi chỗ khác. Tự tìm nơi nằm xuống. Ngô Bạch Đường tìm một bộ phim được đánh giá cao nhất năm ngoái. Dự định dùng kỹ thuật mới học phân tích nhân vật chính. Luyện tập viết tiểu sử nhân vật. Nhưng chỉ một lát sau mắt cậu đã lim dim. 10 phút sau đầu nghiêng đi. Vừa vặn được Giản Nhiên đỡ lấy. Giản Nhiên gọi cậu 2 lần. Định đưa cậu về phòng. Không ngờ vừa khẽ động Ngô Bạch Đường đã cau mày có dấu hiệu tỉnh giấc. Giản Nhiên quyết tâm, để cậu gối lên đùi mình, mở tấm chăn cuộn tròn đắp lên người cậu. Lông mi Ngô Bạch Đường thật dài, rậm rạp, che khuất cả nốt ruồi nhỏ. Ngón tay Giản Nhiên nhẹ nhàng gạt đi, rồi lại gạt thêm lần nữa. Kìm nén phấn khích chỉnh sửa 2 dòng trạng thái trên Weibo. Giản Nhiên vê, suỵt, em ấy ngủ rồi, chúc ngủ ngon, ôi. Không biết giờ Đường Đường đang, Đường Đường gặp gỡ với ánh mắt mê người. À, tối nay tôi không ngủ nữa. Đường Đường dựa vào người tôi ngủ rồi. Chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy hàng mi dài. Đôi môi nhạt màu, có nên lén hôn một cái không nhỉ? Quay vòng vòng, hì hì, không cho các bạn xem đâu. Chỉ mình tôi được xem thôi. Không biết tình hình tài khoản chính thế nào. Tài khoản phụ nhanh chóng có thêm vài bình luận. Ngủ nhiên mãi mãi say đắm. Cậu đúng là giấc mơ lộ chân tướng rồi. Còn nói mình là fan CP. Fan nào? Các cậu đang nói gì vậy? Đường Đường rõ ràng đang ngủ bên cạnh tôi. Đừng làm phiền anh ấy. Tức giận. Fan B. Chị em ơi. Tôi có thể ngủ giữa không? Yên tâm. Tôi không phải đến phá gia đình này. Tôi đến để gia nhập gia đình này. Đừng có mà mơ. Giản Nhiên hừ một tiếng. Tìm đến một bộ phim mà Ngô Bạch Đường đóng khi mới ra mắt để xem. Một tập phim dài đến 45 phút. Khi Ngô Bạch Đường chưa xuất hiện. Giản Nhiên chán đến mức cuối cùng nhắm mắt lại. Không biết từ lúc nào đã ngủ quên. Khi mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau. Tư thế của hắn từ ngồi chuyển sang nằm nghiêng. Cổ họng khô rát và đau. Cổ cũng rất mỏi. Từ từ hoạt động một chút mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ngô Bạch Đường, cậu sắp đi quay phim mà. Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai đều bị giọng khàn của hắn làm giật mình. Ngô Bạch Đường khẽ nhíu mày, đưa cho hắn một cốc nước ấm. Lát nữa tôi sẽ gọi bác sĩ của đoàn phim đến kê thuốc cho cậu. Bữa sáng Tiểu Thất mua để trên bàn. Nhớ ăn đấy, tôi đi trước đây, buổi sáng có cảnh nổ lớn quan trọng. Địa điểm là tối qua đã làm suốt đêm để dựng. Vì chi phí cao và có độ nguy hiểm nhất định, phần lớn thời gian Ngô Bạch Đường và nam diễn viên đóng vai Tử Miễn cùng các diễn viên khác đều phải luyện tập theo yêu cầu của đạo diễn. Làm quen với vị trí từng điểm nổ, cố gắng hoàn thành trong một lần. 12 giờ trưa, đạo diễn Hồ nhìn vào màn hình phát lại, sau một lúc cuối cùng cũng gật đầu. Người quay phim nhanh chóng đánh dấu. Phong khởi tương lan cảnh thứ 108 máy 3:1. Lời vừa dứt, các máy bắt đầu hoạt động. Yêu tà xảo quyệt, trọng thương không đi, lại bám vào vật chết đợi chúng ta rời đi rồi hút linh khí người. May mà sư huynh cẩn thận, nếu không lại uổng công một chuyến. Tử Miễn vô tư ngáp một cái. Buồn ngủ quá, giờ này chúng ta về lại bị sư muội mắng nữa. Mùa xuân đến rồi, mấy đứa nhỏ ở nhà lại lớn lên. Quần dài ngắn đi một khúc, nhìn rất buồn cười. Ở gần đây có một tiệm may, chúng ta mua bộ mới mang về cho tụi nhỏ đi. Nhắc đến Văn Tú, ánh mắt ôn hòa của Trúc Tuyết Tình cũng thấm chút nụ cười. Như một hồ nước xuân, khiến các cô gái trong ngõ phố cứ nhìn chằm chằm. Có người quen với nhà Trúc lớn gan chào hỏi. Trúc công tử, lâu quá không gặp. Trúc Tuyết Tình mỉm cười đáp lại. Tử Miễn bị coi như người vô hình cũng không bực. Cười nói, được, mua thêm 2 sợi dây buộc tóc cho sư muội và Tiểu Yến. Xem họ còn nói gì được. Hai người cười nói bước vào tiệm. Cùng chủ tiệm đo chiều cao, cân nặng, khi quần áo đang được lấy, đột nhiên có tiếng nổ lớn từ xa vọng lại, cả quầy hàng cùng mặt đất đều rung lên, bụi rơi xuống rào rào, lại đánh nhau rồi, lại đánh nhau rồi, chủ tiệm mở to mắt, rõ ràng hoảng sợ, vứt 2 bộ quần áo cuối cùng vào lòng Trúc Tuyết Tình, cầm lấy tờ bạc chạy ra ngoài, chủ các tiệm xung quanh cũng làm như vậy. Cả con phố đầy tiếng hét và tiếng bước chân lộn xộn. Tử Miễn lo lắng nói, sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Trúc Tuyết Tình gật đầu. Khi họ di chuyển theo đám đông tới điểm tránh nạn, Trúc Tuyết Tình nhìn thấy một đứa trẻ ngã trên đất, đầu gối nó chảy máu, hai tay ôm chân khóc lớn, nhưng người đi qua lại không ai nhìn nó một cái. Trúc Tuyết Tình khựng lại, chạy tới chỗ đứa trẻ. Sư huynh, Tử Miễn muốn giữ y lại nhưng không kịp. Khi nhìn rõ tình hình phía sau, gần như gan mật đều vỡ nát. Đó là một đội quân. Viên sĩ quan dẫn đầu cưỡi trên con ngựa hồng. Từ trên cao nhìn xuống dân chúng trong thành. Đằng sau hắn ta là một nhóm lính cầm súng. Bọn họ đi vào từng nhà. Thấy đồ tốt thì cướp. Không mang đi được thì đập nát. Cát, đạo diễn Hồ lên tiếng dừng lại. Hóa trang, bổ sung trang điểm, 15 phút nữa quay tiếp. Khi trưởng môn Huyền Nhất Môn còn sống, Trúc Tuyết Tình đã không ít lần nghe ông nói rằng thời thế loạn lạc. Nhưng đây là lần đầu tiên y gặp phải kẻ xâm lược. Ánh mắt thoáng qua một tia u ám, y cúi đầu, lặng lẽ bế đứa trẻ chen vào đám đông. Tiếng khóc ầm ĩ của đứa trẻ thu hút sự chú ý của viên sĩ quan. Hắn ta hơi nâng tay, viên phó quan bên phải mở chốt an toàn, bắn 2 phát súng, mùi máu tanh lan tỏa. Tử Miễn và Trúc Tuyết Tình chạy rất lâu, khi nhận ra điều gì không ổn thì đã muộn. Trúc Tuyết Tình bị bắn vào lưng, máu thấm ướt toàn bộ phần áo phía sau. Trong ngày xuân ấm áp, tay y lạnh như băng, bờ môi nhợt nhạt, gọi Tử Miễn đang nói lắp bắp rằng sẽ đi tìm bác sĩ. Dặn dò rất nhiều việc, mọi người đều nghĩ đến, chỉ riêng y không nghĩ đến mình. Nước mắt Tử Miễn tuôn rơi, nắm chặt tay Trúc Tuyết Tình. Sư huynh, đệ nhớ hết rồi, huynh đợi đệ đi tìm bác sĩ. Đi tìm bác sĩ, đệ nghe nói người phương Tây biết truyền máu. Đệ đi tìm họ, họ nhất định sẽ cứu huynh. Không kịp rồi, Trúc Tuyết Tình thở dài. Đôi mắt đẹp dần mất đi ánh sáng. Có tiếc nuối không? Tất nhiên là có. Y còn nhiều việc vẫn chưa làm. Có hối hận không? Trúc Tuyết Tình nghĩ. Câu trả lời là không. Có lẽ việc chuẩn bị liên tục những ngày qua đã có hiệu quả. Dù trước đó căng thẳng đến đâu, khi Ngô Bạch Đường đứng trước ống kính, cậu đã là Trúc Tuyết Tình. Cậu thích trải nghiệm những cuộc sống khác nhau, thích cảm giác thành tựu khi mang lại sự sống cho nhân vật. Buổi quay phim buổi sáng kết thúc, nam diễn viên đóng vai Tử Miễn mãi không thoát khỏi vai. Nắm chặt tay Ngô Bạch Đường không buông, Ngô Bạch Đường mở mắt ngồi dậy, chưa kịp nhắc nhở thì nam diễn viên đã cảm thấy lạnh sống lưng, như bị dã thú nhìn chằm chằm. Cậu ta giật mình, rút tay ra khỏi tay Ngô Bạch Đường, liên tục xin lỗi, thầy Ngô, xin lỗi, vừa rồi tôi không phản ứng kịp. Cậu ta liếc nhìn xung quanh, mọi thứ đều bình thường, nên, có lẽ là ảo giác thôi. Ngô Bạch Đường cười nhẹ, không sao đâu, mặt cậu lấm lem bụi bặm, bộ trang phục dính máu bết vào người, rất khó chịu. Ngô Bạch Đường trở về phòng nghỉ, nhắm mắt gọi thợ trang điểm giúp cậu tẩy trang, chợt nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, lực trên mặt cậu thay đổi, từ thuần thục thành lóng ngóng, ngắt quãng, như lông vũ chạm nhẹ lên má. Ngô Bạch Đường mở mắt, thấy một người đàn ông đeo khẩu trang che kín mặt đang cúi xuống trước mặt cậu. Hai người chỉ cách nhau chừng mười mấy centimet. Ban đầu cậu nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt đối phương mới nhận ra đó là Giản Nhiên. Ông chủ chuyển nghề làm trợ lý rồi à? Giản Nhiên quay người hắt hơi, cầm bông tẩy trang như đang thêu thùa. Cậu chịu nhận, tôi tất nhiên không ý kiến. Nhắm mắt lại đi, trang điểm chưa tẩy xong đâu. Chậm là đạo diễn phát hiện trừ lương tôi đó. Dù đeo khẩu trang nhưng Ngô Bạch Đường vẫn nhìn thấy Giản Nhiên đang cười. Đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của cậu, giống như cuộc sống gần đây của cậu vô tình đã bị Giản Nhiên lấp đầy. Cách chương.